chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Anh ta là ai vậy? Trác Vi Lan bị một câu làm cho choáng váng. Mạc Sương không vội truy vấn, nắm ngón tay nàng không buông, lặng lẽ dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng. Cùng với cảm giác ai oán sắp bị bỏ qua một bên ban nãy, Trác Vi Lan nghẹn một bụng hỏa không thể phát tiết ra nửa phần, liền bị câu hỏi của Mạc Sương mặt mày ngơ ngác, bộ dạng níu chặt tay mình như sợ bị vứt bỏ, ánh mắt đề phòng nhìn về phía trợ lý Trần đánh cho tan tác. Đây đâu phải Mạc Tổng, đây là học sinh tiểu học không chịu đến trường gặp cô giáo thì có. Nàng làm sao lại quên Mạc Sương mất trí nhớ? Trác Vi Lan vô lực thở dài, nhân lúc trợ lý Trần chưa đi tới, chủ động giải thích. Đây là trợ lý Trần mà em nói với chị đó, chị chưa gặp qua sao? Chưa, Mạc Sương lắc đầu, cao thấp đánh giá một lần. Hóa ra là người này. Trác Vi Lan nghĩ không ra. Ai đón chị về nhà từ bệnh viện vậy? Ba, à. Trác Vi Lan cảm thấy đáp án nghe quen quen, cẩn thận nhớ lại, mảnh nhỏ ký ức lúc say rượu mơ màng hiện ra. Nàng còn nhớ là, Mạc Sương cũng có nói được ba cho nghỉ dài hạn. Trợ lý Trần biết chuyện chị mất trí nhớ không? Có thể là có nghe bác sĩ nói. Mạc Sương thành thật đáp, số người chắc chắn biết chuyện chỉ có em và người đàn ông hôm đó. Là luật sư Lưu, ông ấy hình như cho rằng đây là trò chơi tình thú giữa chúng ta, nên chắc sẽ không nói ra ngoài đâu. Trác Vi Lan nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt phóng về phía trợ lý Trần đang đứng bên kia. Người này có tin được không? Mạc Sương hạ mi mắt nhìn xuống đầu ngón tay hai người giao nhau, buồn bã nói. Không nhớ rõ. Trác Vi Lan lúc này mới ý thức được câu hỏi của mình thật vô nghĩa, so với Mạc Sương mất trí nhớ, nàng trước kia tốt xấu gì cũng từng gặp qua trợ lý Trần. Nàng còn không rõ trợ lý Trần thì Mạc Sương lại càng không biết rõ. Nàng hơi lo lắng, tuy rằng trợ lý Trần từ lúc Mạc Sương tiến vào tập đoàn X thì đã đi theo kinh nghiệm phong phú, rất được tín nhiệm, nhưng chuyện mất trí nhớ không phải chuyện nhỏ, ông Mạc còn chưa được báo trợ lý Trần là người ngoài, các nàng không lý nào lại thẳng thắn nói hết. Trác Vi Lan cảnh giác cẩn thận hỏi Mạc Sương, chúng ta trước gạt anh ta đi. Ừ, Mạc Sương sợ, nhưng cũng có chủ ý. Bà nói cho tôi nghỉ phép dài hạn, sẽ không giao việc lại đây đâu, có thể lừa được đó. Trác Vi Lan không đồng ý lắm, lo lắng hỏi. Nghỉ thật không vậy, trợ lý Trần cũng đã đuổi theo tới đây. Mạc Sương dịu dàng xoa lưng nàng, nét cười trên mặt trong suốt sạch sẽ. Vi Lan, em không cần lo lắng. Đã trải qua bi kịch luật sư vừa xuất hiện thì mình liền biến thành. Quá phụ. Trác Vi Lan hiếm khi cảm thấy phải dựa dẫm Mạc Sương, nghĩ bản thân không thể hoảng hốt hơn Mạc Sương đang mất trí nhớ được, lấy lại tinh thần gật đầu. Không sợ, đi từng bước xem từng bước, ư cùng lắm thì dùng lý do tình thú cho qua chuyện. Trác Vi Lan gạt tay Mạc Sương ra, thấy mình lỡ miệng mà nghiến răng nghiến lợi liếc xéo, thiệt tình, vừa học đã áp dụng ngay. Vi Lan, Mạc Sương bám giết không tha, lại duỗi tay nắm lại. Chúng ta cùng nhau qua nhé, được không? Trác Vi Lan nhìn Mạc Sương, tự động dịch thành tôi không nhớ rõ trợ lý Trần, một mình đi qua sợ lắm a, không nhẫn tâm cự tuyệt là một chuyện, trọng điểm là lo lắng Mạc Sương hoàn toàn không biết gì cả ở trước mặt trợ lý Trần bại lộ chuyện mất trí nhớ, thở dài gật đầu. Liếc qua hai người tay trong tay đi lại đây, trợ lý Trần thản nhiên nhìn, cung kính chào một tiếng. Mạc Tổng, Trác Tiểu Thư, gocchuyenaudio.com, Mạc Sương thản nhiên đáp lời, tay nắm Trác Vi Lan lại bất giác nắm chặt. Trác Vi Lan sợ gượng gạo chủ động hỏi. Trợ lý Trần, sao anh biết chúng tôi ở đây? Lái xe Trương nói, trợ lý Trần cười trả lời, nói chuyện có nề nếp. Quấy rầy đến hai vị nghỉ ngơi thật ngại, nhưng chuyện này có chút gấp, phải báo cho Mạc Tổng trong hôm nay. Dứt lời, ánh mắt trợ lý Trần tha thiết dừng trên người Mạc Sương. Mạc Sương mờ mịt, Trác Vi Lan thì biết rõ mồn một, thiếu chút nữa nhịn không được giải thích, Mạc Tổng ý tứ chính là đợi chị lên tiếng đuổi tôi đi cho tiện nói chuyện đấy. Ừm, hoàn hảo, Mạc Sương bị mọi người nhìn, đang mê mang cũng biết nên lên tiếng, chấn định ho nhẹ, dùng một lý do hợp thời. Nơi này không tiện nói chuyện, sếp đã lên tiếng, trợ lý Trần không thể nào từ chối, giúp đi báo chú Trương quay về. Mãi đến khi lên xe, Mạc Sương vẫn không có buông tay Trác Vi Lan, mắt nhìn thẳng phía trước, đối với ánh mắt trợ lý Trần luôn liếc xuống làm như không thấy. Trác Vi Lan cảm giác được Mạc Sương khẩn trương, cũng không tiện nói chuyện, nàng vỗ nhẹ mu bàn tay cô cho cô một ít trấn an. Mạc Sương nhẹ nhàng thở dài, cầm lại tay nàng. Tiếng vang này trong xe yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Chú Trương vì đang lái xe nên cố gắng tập trung, trợ lý Trần lại không khách khí theo kính chiếu hậu mà lập tức nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh hai người nắm tay nhau chặt chẽ. Về tới nhà, Mạc Sương đỡ Trác Vi Lan xuống xe từng bước cẩn thận như thể nàng không đi được. Trợ lý Trần cầm hồ sơ chậm rãi đi theo phía sau, trên mặt cười mỉm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Trác Vi Lan suy nghĩ, khẳng định trong lòng người ta hẳn đang oán giận, vì sao sếp lại dề dà như thế chứ? Dì giúp việc đang ở trong nhà dọn dẹp, nhìn cả hội trở về liền đi pha trà, rất thức thời pha hai ấm, một cho Trác Vi Lan, một đem vào thư phòng cho Mạc Sương cùng trợ lý Trần. Mạc Sương lại giục Trác Vi Lan, chân còn đau không, tôi đỡ em lên bôi thuốc. Lý do chính đáng như thế, trợ lý Trần đành ngồi đợi trên sofa uống trà, vẻ mặt ưu tư. Chị này cũng rõ ràng quá đi. Đến phòng ngủ Trác Vi Lan không cố kỵ gì, lập tức phanh phui nội tâm Mạc Sương. Hoàn toàn không thèm để mắt tới trợ lý Trần. Mạc Sương cúi đầu nhìn sàn nhà. Tôi vốn là không muốn để ý anh ta mà. Thấy vợ mình ngày xưa cường thế quyết đoán giờ biến thành như vậy, Trác Vi Lan cũng khó thích ứng kịp, nhất thời không biết nên nói cái gì, yên lặng xem xét vết thương chân mình. Không nghiêm trọng lắm, chỉ mắt cá và gót chân do vớ không đủ cao mà sát đỏ lên, chóc cả da. Nàng lười lấy nước đi vào toilet rửa luôn, vừa đụng tới nước nóng đã rát đến rít lên một tiếng, run tay làm vòi sen vụt ra tưới lên khắp người. Làm sao vậy? Mạc Sương chạy tới, Trác Vi Lan cả người đều ướt, mắc cỡ vô cùng. Biết mình vụng về, nàng lý nhí, bị nước dính ướt rồi. Mạc Sương giúp đỡ đem vòi sen tắt đi đặt lên máng, đưa tới khăn mặt. Trác Vi Lan lau nước được đỡ đi về giường ngồi xuống, mới thở ra một hơi thì thấy Mạc Sương ngồi xổm xuống xem xét vết thương chân nàng, giật mình rụt lại. Chị làm gì vậy à, vết thương hở? Mạc Sương nói, không nên để dính nước. Trác Vi Lan lau tóc và mặt rầm rì đáp lại. Biết rồi, dán băng cá nhân đi. Gocchuyenaudio.com Trác Vi Lan cảm giác trên mắt cá chân có gì đó hơi lạnh phủ lên, lực đạo nhẹ nhàng, không đè đau miệng vết thương, lại làm dịu đi cơn đau rát trên chân, nàng sừng sốt một hồi cúi đầu nhìn xuống, thấy trên mắt cá chân có thêm miếng băng dán màu hồng phấn. Chị, nàng há hốc mồm, lúc nào cũng mang theo cái này sao? Mạc Sương nở nụ cười, vén ra bên trán đang dán băng cá nhân. Tôi cũng đang dùng, Trác Vi Lan nhìn thấy miếng dán màu nâu trên trán kia, không phục. Của chị là loại bình thường mà. Loại đáng yêu dành cho người đáng yêu dùng. Trác Vi Lan nói không nên lời. Bầu không khí giữa hai người lặng yên một hồi thì có tiếng gõ cửa. Mạc Sương rất có phong phạm chủ nhân. Hồ mời vào, dì giúp việc đi vào, bưng trà tới đồng thời nói. Trợ lý Trần nhờ dì báo cho cô chuyện rất quan trọng, phải mau chóng bàn bạc. Mạc Sương có lễ đáp, hai tay bưng chén trà đưa cho Trác Vi Lan. Trác Vi Lan bỗng nhiên cảm giác bản thân mình chính là nguồn cơn phân tán lực chú ý của sếp người ta, là hồng nhan gây họa cản trở công việc, cảm thấy thật vi diệu. Được rồi, chúng ta đi xuống đi, trợ lý Trần chờ một mình cũng rất đáng thương. Mạc Sương không vội đáp ứng, một mực nhìn chằm chằm nàng hỏi. Em không theo giúp tôi sao? Thì đi, Trác Vi Lan thở dài. Chị trả lời trợ lý Trần là được, cõng em xuống nhé. Không cần, hai người các nàng cuối cùng cũng trở lại trước mặt trợ lý Trần. Có chuyện gì nói thẳng đi, Mạc Sương vẫn nhớ không được để lộ, lạnh giọng nói. Vâng, Mạc Tổng, trợ lý Trần không hề rối rắm. Trác Vi Lan đang bên cạnh từ túi hồ sơ lấy ra một đống đồ vật này nọ. Đầu tiên đặt lên bàn là một hộp nhẫn, này là bên sửa xe họ tìm được dưới ghế phó lái, cô xem có hư hao gì không? Lúc trước ngại chuyện mất trí nhớ Trác Vi Lan không hỏi được chuyện nhẫn cưới, rốt cục nhìn thấy hộp nhẫn cảm thấy rất vui, nàng trước Mạc Sương một bước cầm hộp mở ra. Rốt cục đã quay về. Không hư hao, tốt quá, Mạc Sương thấy nàng cười cũng cong khóe môi theo. Đeo thử xem có bị biến dạng không? Đeo lại nhẫn cưới, Trác Vi Lan cho rằng hàm nghĩa quá lớn, cười gượng khỏa lấp. Không cần em nhìn là biết rồi, nó không có biến dạng. Trợ lý Trần yên lặng ở bên cạnh nghe các nàng nói chuyện. Mắt thấy vợ cất nhẫn đi không theo lời mình, Mạc Sương hơi buồn bực, đột nhiên lá gan lớn lên, hướng trợ lý Trần hỏi. Anh nói trọng yếu là chuyện này à? Không phải, trợ lý Trần mở ra một tệp hồ sơ trên bàn trà. Xe đã được kiểm tra qua một lần, ngoại trừ từ cửa xe biến dạng tìm thấy hộp nhẫn và một ít vật dụng, tạm thời chưa có sửa chữa. Trác Vi Lan nhìn thấy hình ảnh chiếc xe móp méo đến biến dạng bên trên, lần đầu cảm thấy tai nạn xe cộ chân thực trước mắt. Từ lúc ra khỏi văn phòng luật sư Lưu tới bây giờ, nàng nhìn thấy Mạc Sương gần như hoàn hảo không tổn hại gì, chuyện liên quan đến mất trí nhớ đột nhiên đều trở nên khó tin. Mà hình ảnh chiếc xe, bên trái không có hư hại gì lớn, phía bên phải lại biến dạng nghiêm trọng, cửa xe do ngoại lực tác động mà bung ra, bẹp rúm gió, lặt lìa dính tại nơi đó như sắp rơi xuống. Mạc Sương đối với hình ảnh tai nạn không có cảm giác quá lớn, cố gắng nhớ lại, muốn từ ký ức tìm ra một tí dấu vết. Đây là, xe Mạc Sương sao? Trác Vi Lan nhớ đến lúc nghe được tai nạn xe kia thoáng chốc lại lo lắng, không thể tin được hỏi lại. Trợ lý Trần gật đầu, gocchuyenaudio.com May mắn là Mạc Tổng lúc xe bị mất thắng đã đánh tay lái, ép sát vào chướng ngại vật ven đường để giảm tốc độ và dừng lại, nên không có thương tổn nặng nề hơn. Trác Vi Lan không hiểu, làm sao mà lại mất thắng? Mạc Sương lái xe luôn luôn rất cẩn thận, ngày đó lại không mưa. Trợ lý Trần thở dài, đưa qua một tờ giấy, chỉ vào chữ bên trên. Xe bị người động tay, có người. Muốn giết Mạc Tổng, cách chương.